Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 675, độc đoán vạn cổ. Tiểu Mạc sống lại, ba người liên thủ dâng hiến một bài về thuận miệng cũng không tính thơ không quan trọng. Đáng sợ là Thạch Hạo còn vô cùng hài lòng bộ dáng. Vỗ tay nói, hoàn mỹ a, này thơ chỉ ứng tiên vực có. Nhân gian cái nào đến mấy lần nghe. Nói xong hắn tựa hồ cảm nhận được đến từ trong không khí hàn ý, nội tâm run lên phía dưới, vội vàng lời nói xoay chuyển, nói, đương nhiên, chủ yếu vẫn là sư phụ phong thần tuấn tú, kinh tài tuyệt diễm, chúng ta mới có thể có dạng này linh cảm. Ha ha, Tần Trường Phong ngoài cười nhưng trong không cười xem xét hắn liếc mắt. Xem ở đằng sau câu nói kia phân thượng, tạm thời buông tha hắn. Thạch Hạo tiếp tục phát triển từ sư phụ nơi đó tuyết tới lực chú ý chuyển di đại pháp. Xem như cái gì cũng không biết, chỉ vào vách tường đồng thau bên trên quang ảnh cười nói. Sư phụ, ngươi cũng thật là, thông thánh pháp trực tiếp truyền cho ta liền tốt nha. Còn cả những phiền toái này cực kỳ. Hắn chỉ có thể nhìn ra bóng người kia bên trong chất chứa nói. Bí mật, vẫn còn không cách nào hoàn toàn khám phá. Cho nên mới có kiểu nói này. Ai nói đưa cho ngươi? Cũng không chiếu mình một cái dáng vẻ. Có tư cách đạt được ta mạnh nhất thánh pháp sao? Tần Trường Phong cố ý cười lạnh nói. Tiểu tử này hiện tại có chút càng ngày càng ra giấy xu thế. Nhất định phải hảo hảo trị một chút rồi. Nói xong liền quay người, chuẩn bị để chính hắn hảo hảo suy nghĩ một chút đến tột cùng làm sao đắc tội hắn người sư phụ này. Địa phương nào làm được không tốt? Kết quả, còn không có hai bước thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Chỉ thấy Thạch Hạo tại sáng ngời vách tường đồng thau bên trên nhìn một chút. Nghi hoặc nói, ta dáng dấp đẹp mắt như vậy. Chỉ so với sư phụ kém một chút a, hai vị tiên tử là hoàn toàn phục rồi, liền ngay cả Tần Trường Phong người sư phụ này đều có điểm sắc mặt đỏ lên. Thương thiên chứng giám, hắn là thật không nghĩ tới một thế này Thạch Hạo chịu ảnh hưởng của hắn sẽ như vậy sâu. Không khỏi, hắn liền nghĩ tới Thạch Hạo nói qua câu nói kia, sau khi lớn lên, ta liền thành ngươi, đi ra tiên điện. Tần Trường Phong chẳng lẽ kiên nhẫn cho đồ đệ nói về đạo lý đến. Thanh đồng tiên điện là lưu cho kỷ nguyên tiếp theo người hữu duyên. Người cũng không cần có ý đồ với nó rồi. Nhớ kỹ, tương lai người độc đoán vạn cổ sau đó nhất định phải đem nó lưu tại kỷ nguyên mới. Thạch Hạo nghe vậy, đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Một lát sau, hắn mới trầm thấp nói. Sư phụ! Chẳng lẽ cuối cùng đại họa thật sự đáng sợ như vậy? Liền không có những biện pháp khác? Tăng thêm ngươi cũng không được sao? Ta không muốn độc đoán vạn cổ. Lần này, đổi Tần Trường Phong trầm mặc. Độc đoán vạn cổ, một người cắt ra quá khứ cùng tương lai. Đem lên thương phía trên hết thảy ngăn cách. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong. Thạch Hạo vì ngăn ngừa từ trời xanh phía trên bên trong chẳng lành hủy diệt toàn bộ thế giới. Cho nên mới làm như thế. Trời xanh phía trên đến tột cùng có cái gì? Tần Trường Phong cũng không biết. Hắn chỗ đáng sợ, từ bên trong hạ xuống một giọt máu liền chém dụng tiên đế. Thậm chí khiến hắn thi hài ma hóa, trở thành hắc ám đại họa đầu nguồn, liền có thể thấy đốm. Tại Tần Trường Phong mà nói, hắn hiện tại không cần đi thăm dò trời xanh phía trên cởi ra bí mật này. Hắn phải làm là cam đoan già thiên kỷ nguyên có thể không xảy ra ngoài ý muốn thuận lợi mở ra. Cho nên, Thạch Hạo độc đoán vạn cổ là nhất định kết cục. Thậm chí, huyễn tưởng thế giới cuối cùng không phải bình thường thế giới. Nó hết thảy vận chuyển đều có trong cõi u minh quỹ tích. Bởi vậy trừ phi Tần Trường Phong giết Thạch Hạo hoặc Tào Vũ Sinh chờ nhân vật trọng yếu. Nếu không coi như hắn không ở sau lưng thôi động, cuối cùng cũng có thể là kết quả như vậy. chỉ bất quá đối với Thạch Hạo mà nói, kia cuối cùng rồi sẽ là như thế nào, một loại thê lương cùng bất đắc dĩ. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong không khỏi có chút không đành lòng, cho nên kiên nhẫn tiếp tục giảng đạo lý nói, còn nhớ rõ sư phụ nói qua, bây giờ ta độ ngươi, nhưng tương lai sẽ cần phải ngươi độ ta đoạn đường sao? Độc đoán vạn cổ chính là ngươi độ vi sư phương thức. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta không nhớ rõ sư phụ từng nói như vậy. Tần Trường Phong trừng mắt nhìn, trịnh trọng nói, nói qua, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Thạch Hạo cũng trừng mắt nhìn, chân thành nói, thật không có nói qua. Ba, Tần Trường Phong một cái tát phiến ở Thạch Hạo não môn trên đỉnh, khẽ nói, ta để ngươi đoạn ngươi liền đoạn, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Thạch Hạo nhất thời co lên cổ húm núm nói, tốt, tốt, tốt, ta đoạn, nhưng thánh pháp chuyện sư phụ ngươi nhìn, quấn lớn như vậy một vòng, nguyên lai mục đích ở chỗ này. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Tần Trường Phong truyền đi một đạo thần niệm, nói, đây là vi sư mới nhất thôi diễn đi ra ngoài cự tiên phù bí pháp. Nhưng ngươi cần phải hiểu rõ một chút, ngươi tu luyện nhiều như vậy thần công đạo pháp, nhưng đều là người khác. Nếu muốn thực sự trở thành dưới trời sao vô địch, ngươi liền muốn từ giờ trở đi làm chuẩn bị. Sư phụ yên tâm, ngạn ngữ nói hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại, ta hiện tại liền ở vào hấp thu giai đoạn, hút càng nhiều, tương lai thuế biến lại càng cường đại. Thạch Hạo mãn bất tại hồ nói, đối với hiện tại hắn mà nói, đi con đường của mình còn quá mức xa xôi, tìm kiếm hạ giới thông đạo chuyện vẫn là giao cho ngươi. Phải nắm chắc, hạ giới bát vực không chỉ là giam giữ tội tộc lồng giam, càng cùng hắc ám đại họa đầu nguồn có quan hệ, cho nên cùng khóa trước bích giới phi thường kiên cố, thực lực càng cao người càng khó hạ giới. Tần Trường Phong chỉ biết là có một chỗ có thể qua lại thông đạo, lại cũng không nhớ kỹ cụ thể ở đâu, cho nên việc này còn phải để Thạch Hạo đến giải quyết. Nghĩ đến vị kia thiện giải nhân ý gia chủ thị nữ, Tần Trường Phong ít nhiều có chút mong đợi. Đang khi nói chuyện, đội ngũ đã lần nữa lên đường, nhưng mục đích nơi không phải Khổng Tước tộc, mà là rời đi 3000 đạo châu đi cửu thiên. Bởi vì Tiểu Mạc sắp phá kén trọng sinh rồi, mà nàng bước kế tiếp tu luyện chính là lĩnh ngộ thời gian cùng luân hồi hai đại pháp tác bên trong một loại, ngưng tụ ra bản nguyên. Chỉ khi nào nàng cũng đem từ sinh mệnh, thời gian, luân hồi tam đại pháp tác tạo thành nguyên thần tu luyện được, hợp thể về sau thiên địa nhân tam tai mới có thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Thậm chí tương lai duy nhất thiên hình cũng muốn xây dựng ở cơ sở này phía trên. Cho nên Tiểu Mạc pháp tắc nguyên thần trên thực tế so Tần Trường Phong bí pháp còn muốn gấp gáp. Tuy nói chém giết hư vương, An Lan, Tàn Tiên sau đó địa táng ôn tai uy lực chấn thước cổ kim, lệnh hắn còn tại quân vương liền có trong thời gian ngắn khiêu chiến đỉnh cấp thiên vương chiến lực, nhưng cái này còn xa xa chưa đủ. Coi như thật sự trở thành vô thượng đế hoàng bên trong một vị thì sao đâu. Phải biết những người thí luyện này bên trong cao cao tại thượng chí tôn, thế nhưng là không ngớt giới đều không đánh vào được. Cho dù một mực có truyền ngôn, thiên giới sở dĩ phong bế, chính là thông thiên tháp cố ý hành động, mục đích chính là vì phòng ngừa tiên quốc, hoặc là nói cái gọi là vực ngoại tà ma nhóm thừa cơ tiến vào linh giới. Nhưng vô luận như thế nào đều chứng minh đế hoàng phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn, còn có mạnh hơn người. Ví dụ rõ ràng nhất, đế hoàng nhóm có thể sáng tạo thông thiên tháp sao? Hiển nhiên không thể. Bởi vậy tại Tần Trường Phong mà nói, con đường phía trước vẫn như cũ từ từ, hắn cần rèn luyện mà đi. Về phần tại sao muốn đi cửu thiên, cụ thể hơn nói hắn là muốn đi đế quan bên ngoài biên hoang. Bởi vì nơi đó có một tòa thiên thú xâm lâm, trong đó lại có một tòa luân hồi trì, chính là tiên cổ kỷ nguyên cổ tăng nhất mạch sở kiến. Đáy ao có một mảnh luân hồi chi địa. Trên thực tế, toàn bộ thiên thú xâm lâm đều là cổ tăng nhất mạch vì cấu trúc lục đạo luân hồi thành lập thí nghiệm địa, mặc dù cuối cùng không thành công, chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng trong đó cũng tất nhiên chất chứa bộ phận luân hồi bí mật. Cho nên Tiểu Mạc ở nơi đó, lĩnh ngộ lên luân hồi pháp tác đến, tự nhiên làm ít công to. Phải biết, Tiểu Mạc bởi vì là thông qua thôn phệ tiến hóa trực tiếp cường hóa huyết mạch tấn thăng duyên cớ, không có kinh lịch tu hành ma luyện, lĩnh ngộ lên pháp tác đến vốn là so tu sĩ tầm thường phải gian nan. Sinh mệnh pháp tác có một viên trọng đồng làm đường tắt, còn vẫn tính thuận lợi, mà luân hồi pháp tác, Tần Trường Phong lúc trước chính mình lĩnh ngộ lúc tại bốn thành thời điểm đều hiểm tử hoàn sinh. Cuối cùng cũng không thể phóng ra một bước kia, đổi lại Tiểu Mạc khẳng định còn muốn long đong, cho nên giống luân hồi trì như vậy tương ứng bảo địa, liền trở thành phải đi địa phương. Một khi Tiểu Mạc nắm giữ luân hồi bản nguyên, hợp thể sau đó lại tế ra nhân tai lúc chính là nhân quả. Luân hồi, thiên mệnh thật giả tam đại pháp tác hợp nhất, lại lấy tinh thần truyền tống làm vật trung gian thi triển. Nhân tài không sai biệt lắm cũng đem đạt đến hoàn mỹ. Tần Trường Phong trong mắt có tinh quang chợt bắn. Khi hắn kế hoạch bên trong, địa táng ôn tài kỹ năng vật dẫn là cửu phong thành ấn. Như vậy hơi thở thổi tâm tài kỹ năng vật dẫn chính là tinh thần truyền tống. Đây cũng là tại sao phi vũ thành ấn chiến văn biến hóa sau, hắn lựa chọn tu luyện tinh thần truyền tống nguyên nhân một trong. Hơi thở thổi tâm tai đặc điểm là vô thanh vô tức, tín ngưỡng mê hoặc, hư thực tướng giết. Bởi vậy, cái khác mấy đạo có rõ ràng vết tích, xuất thủ liền kinh thiên động địa kỹ năng cũng không phù hợp làm nó vật dẫn. Chỉ có tinh thần truyền tống, nhẹ nhàng một bước, dẫm tải vào hư, từ 3.000 châu đến cửu thiên thập địa, lại đến đế quan, ra khỏi cửa thành đi biên hoang. Dựa vào bay hiển nhiên không thực tế, nhất định phải trải qua truyền tống trận, nhưng Tần Trường Phong lại lựa chọn tận lực bay thẳng, trừ phi nhất định thời điểm mới tiến vào truyền tống trận. Hơn nữa lần này cũng không có ngồi nữa thần xa rồi, mà là chính mình đi đường. Hiển nhiên, hắn là đang mượn đi đường cơ hội tu luyện tinh thần truyền tống. Kỳ thật hắn ngày xưa nếu có như vậy chịu khó, đạo này kỹ năng đã sớm tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, hoàn thành lột xác rồi. Tái nhập đế quan, ngắn ngủi mấy tháng, lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Bởi vì trước mắt, toàn bộ đế quan cơ hồ đều rỗng, ngoại trừ rất ít một chút thằng xui xẻo bị lưu tại nơi này giám thị dị vực động tĩnh, tránh cho xuất hiện vạn nhất bên ngoài. Những người khác đều đã sẽ cửu thiên thập địa hoặc 3.000 đạo châu hưởng thụ hòa bình 5 tháng. Cũng chính là tại mọi người sắp ra đế quan thời điểm, bên trong không gian chữ vật Tiểu Mạc rốt cục đang hút hết tàn tiên tiên huyết về sau phục hoạt trùng sinh rồi. Cảm nhận được ba động sau đó, Tần Trường Phong vội vàng trước tiên đưa nàng thả ra. Nhìn thấy Tần Trường Phong đột nhiên thả ra một thiếu nữ, chung quanh Thạch Hạo cùng Nguyệt Thiền đám người tất cả đều là khẽ giật mình. Ngay sau đó nhao nhao đối với Tần Trường Phong lộ ra không thể miêu tả quỷ dị ánh mắt. Từng cái hình như đều tại nói nguyên lai ngươi còn có dạng này yêu thích. Nhìn cái gì vậy? Đây là Tiểu Mạc Linh Tôn, còn không nhanh chóng hành lễ vấn an. Tần Trường Phong đã là gầm thét, cũng là giải thích, lần thứ nhất giáng lâm thế giới này lúc Tiểu Mạc vẫn là ma thần trạng thái, không có hiển lộ hơn người hình, cho nên đám người tự nhiên không biết. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lấy lòng lúc, ánh mắt dần dần biến thành ngạc nhiên. Tiểu Mạc khoát tay áo, miễn đi những hư lễ kia, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Nguyệt Thiền cùng Thanh Y trên người. quan sát tỉ mỉ một lát, yếu ớt nói ra, một thể song thân a, nghĩ không ra ngươi còn có thể chơi ra loại hoa này dạng đến. Bất quá, hai người bọn họ cũng là miễn cưỡng hợp cách giúp ngươi đem con trai nuôi lớn. Thoại âm rơi xuống, hồi lâu sau, toàn bộ đế quan trên tường thành vẫn là tĩnh mịch tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người hóa đá, bởi vì cái này câu nói bao hàm lượng tin tức, thực sự, quá lớn, PS, hôm nay không có, hai bên mặt đều sưng lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.